Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm cả dị trùng. Ý gì đây? Kỷ Minh Trúc cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời này. Nghe giọng điệu của Bạch Ông, dường như người trong khoang đông lạnh kia là một loại vũ khí bí mật nào đó. Nhưng Kỷ Minh Trúc biết mình chỉ là một người bình thường. Tất cả mọi người sẽ chết, là ý gì? Kỷ Minh Trúc hỏi, theo nghĩa đen, Bạch Ông cười thảm, cậu nghĩ tại sao bất hủ tộc luôn ở trên thiên không thành, không chịu xuống dưới? Là vì họ muốn thế sao? Không, là vì chỉ có thể ở trên thiên không thành, họ không dám xuống dưới. Bất hủ tộc đang sợ cái gì? Dị chủng, Bạch Ông nói, bất hủ tộc có công nghệ mạnh nhất, họ tưởng như bất khả chiến bại, nhưng lại có một điểm yếu chết người. Họ sợ dị chủng, đối với con người. Họ là thần thánh cao cao tại thượng, nhưng trước mặt dị chủng, bất hủ tộc chỉ là kiến cỏ. Kỷ Minh Trúc chìm vào suy tư, lời Bạch Ông nói khá trùng khớp với suy đoán của cậu. Vì bất hủ tộc sợ dị chủng, nên họ mới mượn tay con người để tiêu diệt dị chủng. Cho mượn những cơ giáp và titan hùng mạnh cho các thành phố vệ tinh của con người, và duy trì mối quan hệ mong manh giữa ba bên. Nếu giả thuyết này là đúng, thì câu hỏi duy nhất là, rốt cuộc bất hủ tộc sợ dị chủng vì lý do gì? Kết hợp với việc bất hủ tộc là trí tuệ nhân tạo, Kỷ Minh Trúc đoán, câu trả lời có lẽ nằm ở một đoạn mã nào đó được cấy vào chương trình của bất hủ tộc, giống như ba định luật người máy, hạn chế họ tấn công trực tiếp dị chủng. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Trúc hỏi một câu, dị chủng chính là con người, đúng không? Nghe câu này, Giao Quang và Thiên Cơ đều sững sờ. Trí tuệ nhân tạo không tự nhiên mà có. Chúng là sản phẩm phi tự nhiên. Trí tuệ nhân tạo có khả năng tính toán tinh vi hơn con người. Theo thời gian, chúng sẽ vượt trội con người về mọi mặt. Kỷ Minh Trúc từng xem vài bộ phim tương tự. Để phòng ngừa trí tuệ nhân tạo phản bội con người, người tạo ra chúng thường cấy vào chương trình những mệnh lệnh tối hậu như không được làm hại con người. Theo suy đoán này, bản chất của dị chủng rất có thể là con người, hoặc là biến đổi từ con người. Ánh mắt Bạch Ông lóe lên. Không nói phải, cũng không nói không. Nhưng sự im lặng của gã ta là một câu trả lời. Kỷ Minh Trúc biết, cậu đoán đúng rồi. Vậy thì mọi thứ hợp lý. Vì dị chủng bản chất là con người, họ đã tạo ra trí tuệ nhân tạo. Nên trí tuệ nhân tạo không thể tấn công họ, chỉ có thể để con người tự tàn sát lẫn nhau. Khoan đã, Kỷ Minh Trúc đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khi cậu vừa tỉnh lại, cậu tham gia nhiệm vụ bắt cóc Cẩn Thanh của Vô Thường Tư. Sau trận chiến đó, một thành viên bộ hỏa bị nhiễm máu dị chủng, biến thành quái vật trước mặt mọi người. Đó là lần đầu tiên Kỷ Minh Trúc tận mắt chứng kiến cảnh con người bị biến đổi, nên ấn tượng rất sâu sắc. Thành viên bộ hỏa đó cuối cùng đã chết dưới tay Cẩn Thanh. Cẩn Thanh đã tự tay bắn chết hắn, vậy thì suy đoán của cậu lại sai. Nếu bất hủ tộc bị giới hạn bởi chương trình, không thể tấn công dị chủng vốn là con người. Thì tại sao Cẩn Thanh lại có thể bắn chết thành viên bộ hỏa đó? Là vì người bị biến đổi không còn được coi là con người, nên bất hủ tộc có thể bỏ qua chương trình và tấn công anh ta, hay là vì lý do khác? Kỷ Minh Trúc mơ hồ cảm thấy mình đang tiến gần đến sự thật, nhưng thiếu một thông tin quan trọng, thông tin đó có lẽ là câu trả lời cuối cùng. Cậu nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ông chậm rãi lên tiếng. Bản chất của dị chủng là con người, nhưng họ không giống chúng ta là. Nói đến đây, giọng Bạch Ông đột nhiên nghẹn lại. Là gì? Kỷ Minh Trúc truy hỏi. Giây tiếp theo, cậu thấy mắt Bạch Ông trợn trừng, phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng, cả người run rẩy trên ghế. Là gì? Nói mau đi. Kỷ Minh Trúc hơi sốt ruột, cậu xông lên, định lay vai Bạch Ông, nhưng bị Thiên Cơ cản lại. Khoan đã, gã ta có vẻ không ổn. Sau khi run rẩy như bị điện giật, Bạch Ông đột nhiên im lặng, ngồi yên trên ghế, như đang ngủ. Giây tiếp theo, Bạch Ông ngẩng đầu lên, nhưng mắt gã ta đã mất tiêu cự, biểu cảm cũng không còn sợ hãi, mà bình tĩnh đánh giá ba người trước mặt. Giao Quang rùng mình trước ánh mắt đó, gã ta bị sao vậy? Mặt Thiên Cơ trầm xuống. Đây là chương trình điều khiển ý thức từ xa của người được cải tạo, có người đang điều khiển não Bạch Ông. Chào các cậu, Bạch Ông. Nhìn lướt qua họ, chậm rãi nói, Thiên Cơ, Giao Quang và Thiên Xu, Kỷ Minh Trúc trầm giọng hỏi, ông là ai? cậu không phải luôn tìm tôi sao, Thiên Xu? Bạch Âu cười, bản thân Bạch ông không lớn tuổi, chưa đến 40, nhưng lúc này ánh mắt gã ta lại giống một ông lão già nua. Tổng tư, Bạch Âu gật đầu, các cậu có thể gọi tôi như vậy. Giao Quang và Thiên Cơ nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ cảnh giác. Vị tổng tư của Vô Thường Tư này cũng bí ẩn như đại thần quan của Thiên Không Thành, không ai biết thân phận thật của hắn ta. Hắn ta cũng chưa bao giờ xuất hiện, như một kẻ giật dây ẩn mình trong bóng tối, thao túng tổ chức khổng lồ Vô Thường Tư. Cậu thật sự vượt quá mong đợi của tôi, Thiên Xu. Tổng bộ nói, hắn ta dùng thân thể Bạch Ông, mặc dù cùng khuôn mặt, nhưng người ta vẫn dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Hắn ta nhìn Kỳ Minh Trúc như một người lớn nhìn đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu sống sót trong tay Bình Họa Tư, còn gây ra vài rắc rối nhỏ cho chúng ta. Ngay cả Thiên Cơ cũng trở thành trợ thủ đắc lực của cậu. À phải rồi, các cậu còn định giết Bạch Ông. Tổng bộ nói xong, vỗ tay nhẹ nhàng. Thật mở rộng tầm mắt, Kỳ Minh Trúc nói, ông vẫn bình tĩnh nhỉ. Tự tin tôi không tìm được ông sao? Tìm được thì sao, giết tôi sao? Tổng tư cười khẽ, biết không, Thiên Xu, trong tất cả các bản sao, cậu là người tôi thưởng thức nhất. Kỳ Minh Trúc im lặng chống cằm, muốn nghe vị tổng tư này nói tiếp. Chúng ta từ tổ chức bản thể của cậu, nhân bản hàng trăm hàng ngàn mẫu vật thí nghiệm, nhưng chỉ có cậu là người duy nhất có ý thức tự chủ. Tổng tư nhìn Kỳ Minh Trúc, khi nhìn thấy cậu mở mắt, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc. Vô Thường Tư đã tiến hành bồi dưỡng cậu, và cậu cũng không làm chúng ta thất vọng. Cậu hấp thụ mọi kiến thức, và thể hiện thiên phú điều khiển vô song giống như bản thể. Nhiều lúc nhìn cậu, tôi như nhìn thấy Kỳ Minh Trúc thật sự. Kỳ Minh Trúc thật sự, ánh mắt Kỳ Minh Trúc lóe lên, lời của Tổng Tư tiết lộ vài thông tin. Thứ nhất, hắn ta không biết người đang đứng ở đây, chính là bản thể mà Vô Thường Tư cướp được từ Thiên Không Thành, tức là Kỳ Minh Trúc thật sự. Thứ hai, hắn ta nói, thiên phú điều khiển giống như bản thể, cho thấy vị Tổng Tư này chắc chắn quen biết Kỳ Minh Trúc thật sự, thậm chí còn biết tên của cậu. Lẽ nào, hắn ta cũng là người cùng thời đại với mình? Kỳ Minh Trúc nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ những người mình quen biết. Tổng tư tiếp tục nói, việc cậu có bộ dạng như hiện tại, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bản sao có ý thức tự chủ, một ngày nào đó sẽ không cam tâm bị khống chế. Đó là khát vọng tự do được khắc sâu trong gen sinh vật, dù bị áp bức tạm thời, cũng không biến mất. Điểm này, Thiên Cơ hẳn là hiểu rõ, đúng không? Thiên Cơ căng thẳng từng sợi thần kinh, không nói gì. Kỳ Minh Trúc lên tiếng. Ông nói, Kỳ Minh Trúc thật sự. Vậy bản thể của tôi cũng tên như vậy đúng không? Tôi giả mạo thân phận này cũng trùng tên. Mục đích của ông là gì? Chỉ đơn thuần là kỷ niệm, hay là ông muốn tôi đóng vai, thay thế bản thể đó? Cậu đang dùng cái tên, Kỳ Minh Trúc, này, là thân phận giả mà Vô Thường Tư tạo ra cho Thiên Xu. Trước đây Kỳ Minh Trúc không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, thậm chí cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp của xuyên không, nhưng giờ xem ra, không đơn giản như vậy. Biểu cảm của cậu giống Kỳ Minh Trúc quá. Biểu cảm của Tổng Tư khựng lại, là thiên phú của bản sao sao? Hai người các cậu thật sự rất giống nhau, ngay cả tôi cũng khó phân biệt được. Nếu ngay cả tôi còn khó phân biệt, thì đại thần quan của Thiên Không Thành hẳn là cũng không nhận ra. Hắn ta tiếp tục nói, cậu nói đúng, tôi tạo ra cậu là để cậu đóng vai Kỳ Minh Trúc thật sự. Mục đích làm vậy là gì? Kỳ Minh Trúc hỏi, tôi, bản thể của tôi, đối với các ông có gì đặc biệt? Đương nhiên là đặc biệt, Tổng Tư cười, đặc biệt đến mức cậu không thể hiểu được, vì cậu ta là người thật sự duy nhất. Người thật sự, Kỳ Minh Trúc giật mình, chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa của những lời này. Bạch Âu trước mặt đột nhiên lao về phía cậu, đoạn, Kỳ Minh Trúc theo bản năng nổ súng, viên đạn xuyên thủng tim Bạch Ông, một con dao găm sắc nhọn. Keng, một tiếng rơi xuống đất, Bạch Ông cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực, cảm nhận sinh mạng đang dần trôi đi, hắn ta mỉm cười. Phản ứng nhanh thật, thân thể Bạch Ông từ từ ngã xuống đất, đồng tử mất tiêu cự của gã ta lại khôi phục, như tỉnh lại từ giấc mơ. Bạch Ông tỉnh táo lại, ngơ ngác một lát, rồi cảm nhận được đau đớn và tuyệt vọng khi sinh mạng trôi đi, gã ta run rẩy đưa tay về phía Kỳ Minh Trúc. Cứu, cứu tôi, lời còn chưa dứt, tay gã ta đã rơi xuống đất, biểu cảm cứng đờ, bất động. Thiên Cơ bước lên, đưa tay kiểm tra cổ Bạch Ông. Gã ta chết rồi, Thiên Cơ lắc đầu nói. Vừa rồi Tổng Tư nói, người thật sự là có ý gì? Giao Quang hoàn hồn từ kinh ngạc, lẽ nào chúng ta là người giả, hay chỉ là một cách so sánh? Đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa làm rõ thân phận thật sự của Tổng Tư. Thiên Cơ thở dài, tình hình lại trở nên bị động. Kỷ Minh Trúc đứng tại chỗ, nhìn thi thể Bạch Ông. Cậu nghĩ đến một người, mặc dù đã qua rất lâu, nhưng cách nói chuyện, ngữ khí, cách dùng từ, và sự quen thuộc của Tổng Tư với Kỷ Minh Trúc đều khiến cậu nghĩ đến một người. Trợ lý phòng thí nghiệm cũ của anh trai cậu Kỳ Khải Minh, Kỳ Linh. Cách chương.